Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, 162 Tiêu Công Tử Vô Thố tác phẩm nghệ thuật thi thể. Đồng Thu Luyện cùng bọn họ đi cục cảnh sát trên đường mặt. Liền cảm thấy cái này Chu đội trưởng như thế nào giàu dĩ không vui bộ dáng. Giống như là ai thiếu hắn tiền giống nhau, kia âm trầm một khuôn mặt gì đó. Thoạt nhìn cũng là quái dọa người. Triệu Minh nói như thế nào cũng là xã hội lịch duyệt thực phong phú. Vị này Chu tiểu đội trưởng tuổi tuy nói không nhỏ, nhưng là này cảm tình thế giới thật đúng là trống rỗng a tam giới hồn hành. Bọn họ những người này đều xem rất rõ ràng. Này là thiếu tá là thích Chu đội trưởng, nhưng là vị này Chu đội trưởng, giống như đối chính mình cảm tình nhận chi vẫn là ở vào học sinh tiểu học giai đoạn. Chính là hoàn toàn không biết người mình thích là ai, nhưng là nhìn đến người khác cùng Lạc thiếu tá đi được gần một chút đi. Lại cảm thấy như là bị người đoạt âu yếm món đồ chơi. Cả người đều không được tự nhiên, nhưng thật ra không quá thành thục bộ dáng. Đồng Thu Luyện vừa mới liên hệ Bạch Thiếu Ngôn, ở Đồng Thu Luyện vừa mới đi vào phòng thí nghiệm thời điểm. Bạch Thiếu Ngôn đã bắt đầu làm chuẩn bị công tác. Tiểu Vương còn lại là vẻ mặt hưng phấn nhìn Đồng Thu Luyện. Đồng Pháp Y, ngươi nhưng xem như tới. Cái này thi thể ta còn không có động thủ giải phẫu đâu, ngài đã tới vừa lúc. Nói thật, đối với loại này thi thể, Tiểu Vương trong lòng là không có đế. Đặc biệt là này thi thể thoạt nhìn là như vậy hoàn mỹ. Hoàn mỹ như là một kiện tinh mỹ tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật. Này Tiểu Vương cảm thấy chính mình căn bản chính là không thể nào xuống tay a. Ân, Đồng Thu Luyện vừa nói, một bên cho chính mình tay tiến hành tiêu độc gì đó. Bạch Thiếu Ngôn đi qua đi, giúp Đồng Thu Luyện mặc xong quần áo. Lão sư, ngài thân mình không có vấn đề đi, rốt cuộc này còn hoài hài tử đâu. Yên tâm đi, đã qua đầu mấy tháng, không có gì vấn đề. Giải phẫu thi thể thời gian còn có thể. Rốt cuộc giải phẫu thi thể đều là muốn tốn thời gian thật lâu. Mà Đồng Thu Luyện lần này nôn ngén thời gian, liên tục cũng không phải rất dài. Chẳng qua nhưng thật ra sợ hãi Tiêu Hàn. Đồng Thu Luyện tưởng tượng đến Tiêu Hàn kia kinh hoàng thất thố bộ dáng. Chính là một trận muốn cười. Đồng Thu Luyện vốn dĩ chính là cảm thấy có chút muốn ghê tởm nôn khan. Nhưng là phía trước cảm giác còn không phải đặc biệt rõ ràng. Có một ngày ăn cơm trưa lúc sau, Đồng Thu Luyện đột nhiên nhìn trước mặt canh cá, kia một cổ cảm giác trực tiếp từ lồng ngực lan tràn tới rồi yết hầu địa phương. Đồng Thu Luyện trực tiếp đẩy ra ghế, liền chạy tới rửa mặt gian, nôn, liền bắt đầu nôn khan, mà lúc sau nàng liền nghe thấy được bên ngoài, loảng xoảng một tiếng, như là thứ gì rớt mà thanh âm. Chờ đến Đồng Thu Luyện ra tới thời điểm, liền thấy Tiêu Hàn vẻ mặt vô thố ở rửa mặt gian cửa. Mà Tiêu Thần ống quần địa phương còn dính một ít canh. Ngươi làm sao vậy, đại ca bị ngươi dọa, ăn canh chén đều không có lấy trụ, trực tiếp rớt trên mặt đất mặt. Tiêu Thần nói vui sướng khi người gặp họa, kia Tiêu Hàn biểu tình còn lại là có chút ngốc lăng. Bình tĩnh nhìn Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện đang ở bưng cái ly xúc miệng, sau đó liền nghe thấy Tiêu Hàn sâu kín tới một câu. Cái này ra chính là trong truyền thuyết nôn ngén sao? Mấu chốt là Tiêu Hàn thanh âm cùng biểu tình đều là cái loại này thập phần ngốc manh vô thố. Làm cho Đồng Thu Luyện trực tiếp cười lên tiếng âm. Mà lúc sau, Đồng Thu Luyện loại này nôn ngén liền có vẻ thập phần thường xuyên. Hơn nữa đều là tập trung ở buổi tối mặt. Này Tiêu Hàn là nằm ở trên giường mặt, là không nhúc nhích không được cái loại này. Sau đó Đồng Thu Luyện liền thấy Tiêu Hàn liền ngồi ở trên giường mặt. Vò đầu bứt tai, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ chân, vỗ vỗ chân, cái loại này đấm ngực dừng chân a. Xem Đồng Thu Luyện thật là muốn cười điên rồi. Đồng Thu Luyện, ngươi cái không lương tâm, ta đều bị ngươi hù chết, ngươi còn cười được. Tiêu Hàn vừa nhìn thấy Đồng Thu Luyện đang cười chính mình. Trong lòng cái kia nghẹn muốn chết a. Hắn đã hỏi qua Thái Hậu nương nương, nói là nữ nhân nôn ngén thời điểm, phải chú ý cái gì? Nhưng là chính mình này hai chân không nhanh nhẹn a. Này, hữu tâm vô lực a. Tiêu Hàn có thể không vội sao? Đồng Thu Luyện chỉ là suy nghĩ trong chốc lát, mà thực mau, bọn họ ba người cũng đã đổi hảo quần áo, tiến vào phòng giải phẫu bên trong. Đồng Thu Luyện ở đi vào phía trước, còn lại là thật sâu mà hít một hơi. Phía trước tới nơi này thời điểm, Đồng Thu Luyện đã cùng chính mình trước kia giáo thụ thông qua điện thoại. Cái này giáo thụ đã về hưu, không có gì sự tình, chính là thường xuyên thế giới các nơi bôn tàu, mở các loại tọa đàm gì đó, nhưng thật ra quá đến nhẹ nhàng thích ý. Ở nhận được Đồng Thu Luyện điện thoại thời điểm, hắn cũng là thập phần coi trọng, hơn nữa cùng Đồng Thu Luyện đơn giản công đạo một chút chính mình đối với án này một ít cái nhìn. Rốt cuộc loại này loại hình thi thể cũng không phải như vậy thường thấy, mà giờ phút này xuất hiện ở Đồng Thu Luyện trước mặt thi thể. Đồng Thu Luyện tuy rằng ở trên ảnh chụp mặt nhìn đến qua cái này thi thể, nhưng lần này hòa thân mắt thấy lại là không giống nhau. Hơn nữa lần này thi thể nhìn qua thật sự như là một cái tác phẩm nghệ thuật. Cũng cái này nữ hài thực tuổi trẻ. Đồng Thu Luyện đi qua đi, duỗi tay sờ sờ thi thể. Bởi vì phòng giải phẫu bên trong vẫn luôn là khí lạnh thực đủ cái loại này. Cái này thi thể đã tử vong có một đoạn thời gian. Sờ lên thời điểm, thi thể là lạnh băng, nhưng là lại thập phần bóng loáng. Bởi vì giải phẫu phục đều là cái loại này kín không kẽ hở. Đồng Thu Luyện đột nhiên cảm thấy có chút áp lực, có lẽ là bởi vì phía trước trải qua quá ba lần cùng cái này cơ hồ cùng loại thi thể giải phẫu không? Tác đi, nhưng là đều là đến không ra cái gì kết luận, không biết như thế nào. Đồng Thu Luyện đột nhiên trong lòng liền cảm thấy có chút thấp thỏm. Mà cũng cảm thấy giờ phút này ăn mặc cái này quần áo cũng có vẻ có chút thấu bất quá khí cảm giác. Đại hào môn mới nhất chương, bởi vì người chết tuổi tương đối tiểu. Làn da trắng nõn tinh tế. Hơn nữa cho dù là tử vong đã có một đoạn thời gian. Này trên người mặt cũng không có xuất hiện cái gì rõ ràng ngoại thương. Bởi vì người chết sinh thời thông thường đều sẽ có một ít nội thương hoặc là ngoại thương linh tinh. Ngoại thương tự nhiên là thập phần rõ ràng, mà nội thương quá một đoạn thời gian cũng sẽ hiển hiện ra. Nhưng là cái này thi thể trên người mặt bóng loáng như lúc ban đầu. Thập phần xinh đẹp, đồng pháp y, có phải hay không rất kỳ quái a? Này thi thể sạch sẽ đến kỳ cục a. Hơn nữa ngài xem này lề sách hoành tiết diện. Tiểu vương chỉ thi thể phần cổ vị trí. Thi thể tuy rằng là bị hoàn hảo ghép nối ở giải phẫu trên đài mặt. Nhưng là cái này người chết phần đầu cùng thân thể vẫn là có một khoảng cách. Cho nên Đồng Thu Luyện vẫn là có thể rất rõ ràng thấy này phần cổ bị phù hợp hoành tiết diện. Thủ pháp thập phần sạch sẽ lưu loát. Chính là kia lề sách địa phương tựa hồ liền huyết nhục đều không có dính liền lên. Bởi vì bị tách rời thi thể. Thông thường đều sẽ sử dụng một ít tương đối sắc bén công cụ. Nhưng là giống như là trong nhà mặt thiết thịt giống nhau. Một đao đi xuống, này đao mặt trên đều sẽ dính thượng một ít đồ vật. Hoặc là thịt mạt, hoặc là khác, nhưng là cái này lề sách chỉnh tề đến kỳ cục người chết trong cơ thể là có huyết máu. Bất quá bị rút ra đi một bộ phận, không phải quá nhiều. Căn cứ từ người chết trong cơ thể tàn lưu máu kiểm tra tới xem. Cái này người chết trong cơ thể có đại lượng K2 cộng. Tiểu vương đem một phần người chết máu kiểm tra báo cáo đưa cho Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện chỉ là dương mắt nhìn lướt qua ở trong máu rót vào K2 cộng. Có thể giảm bớt làm máu đọng lại. Đây là tham dự máu đọng lại quan trọng ước số. Nhìn dáng vẻ người này là hoàn toàn có bị mà đến. Đồng Thu Luyện kiểm tra rồi một chút thi thể các bộ phận, người chết là thật sự tuổi trẻ mạo mỹ. Ngũ quan không thể nói là cỡ nào hoàn mỹ đẹp, nhưng là thật chỉnh thể thoạt nhìn vẫn là làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa tướng mạo nhu hòa an tường, thoạt nhìn tử vong thời điểm, cũng không có chịu rất nhiều thống khổ. Đồng Thu Luyện nhìn nàng phía bên phải xương quai xanh, mặt trên lỗ kim, cầm kính lúp. Cẩn thận quan sát nửa ngày, đã có thể xác định đây là cái lỗ kim. Đồng Thu Luyện vẫn là đêm này một bộ phận làn da tổ chức tiến hành rồi thu thập mẫu. Chuẩn bị tiến hành kiểm tra đo lường. Lão sư, Ta còn tưởng rằng người này thật sự có thể đem người chết trong cơ thể máu rút cạn đâu. Kia không phải biến thành thây khô. Bạch Thiếu Ngôn nhìn thi thể này. Nói thật, loại này thi thể thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Chủ yếu là xử lý quá mức sạch sẽ. Kỳ thật bình thường người trưởng thành máu tổng sản lượng ước tương đương với thể trọng 7% đến 8%. Hoặc tương đương với mỗi cây di thể trọng 70 đến 80 ml. Trong đó huyết tương lượng vì 40 đến 50 ml, đồng thu luyện một bên kiểm tra này người chết các bộ vị. Một bên cùng Bạch Thiếu Ngôn giải thích, bởi vậy giống nhau bình thường người trưởng thành máu tổng sản lượng vì 4. 5 thang, rút máu nào có rút cạn a? Đa dụng tuần hoàn ngoài cơ tiến hành thay máu cùng tẩy huyết. Rút máu nói chỉ có thể rút ra đại bộ phận, đây là hoàn toàn không có khả năng rút cạn. Huống hồ khung máy móc tử vong sau huyết là trừ không ra, Bạch Thiếu Ngôn gật gật đầu. Ở một bên chuyên tâm ký lục, cái này nữ tính trên người mặt chính là bản thân ngoại thương đều rất ít. Chỉ là gót chân có một ít xuyên cao cùng cọ ra tới ngoại thương. Địa phương khác chính là cái gì ngoại thương đều không có. Phòng trừng trong nhà điều kiện hẳn là không tồi, là chỉ tinh tế thon dài. Hơn nữa một chút vết chai mỏng đều không có. Này trên người mặt không có ngoại thương cái gì. Dựa theo thường quy, đo lường thi ôn, ngực bụng khang giải phẫu, chia lìa xương ngực, chóc niêm mạc từ từ này đó công tác đồng thu luyện vẫn là làm từng bước hoàn thành. Chẳng qua giống như là phía trước tam cổ thi thể giống nhau. Cơ hồ lại là sạch sẽ. Nàng tựa hồ đều có thể đủ cảm giác được cái này hung thủ ở xử lý thi thể thời điểm. Là có bao nhiêu khách quan bình tĩnh, không chút cầu thả, chuyên tâm, hơn nữa loại này định lực cũng là người khác không thể đủ bằng được thi thể kiểm tra sau khi chấm. Dứt, cũng chính là một ít tổ chức cắt miếng yêu cầu tiến hành quan sát kiểm tra đo lường. Mà đồng thu luyện mở ra máy tính. Nàng giáo thụ đã cho nàng phát tới năm đó thi thể giải phẫu video tư liệu. Còn có một ít lúc ấy ký lục kỹ càng tỉ mỉ tài liệu. Bởi vì đồng thu luyện lúc ấy cũng chỉ là trợ thủ chi nhất. Có thể phụ trách đồ vật cũng không phải rất nhiều. Cho nên đồng thu luyện có thể hiểu biết đồ vật cũng không phải quá nhiều. Mà giờ phút này đồng thu luyện thấy này mặt trên nào đó tài liệu. Mới cảm thấy cái này hung thủ thật sự có thể nói là một cái chỉ số thông minh rất cao. Hơn nữa tâm tư kín đáo, vững vàng bình tĩnh đến có chút dọa người một người, đồng thu luyện nhìn thời gian. Đem tư liệu phim âm bản một phần chuẩn bị mang về nhà. Liền trực tiếp đi Chu Trường An văn phòng, này còn không có cổng lớn, liền nghe thấy được bên trong có khắc khẩu thanh âm, mà Triệu Minh cùng Lý Nại. Giờ phút này đang ở bên ngoài hút thuốc đâu. Bọn họ hai người thấy đồng thu luyện vội vàng đem yên bóp tát. Đồng pháp y, ngài lại đây a. Đồng thu luyện gật gật đầu. Cũng không tới gần hai người. Mà đồng thu luyện rõ ràng nghe thấy được nơi này truyền đến Lạc Dương thanh âm, Lạc thiếu tá vừa mới lại đây, hai người kia vừa mới đi vào liền xảo đi lên. Đã mau nửa giờ đi nhớ mãi không quên. Cảnh thiếu ái thê, mới nhất chương, đồng thu luyện nhìn thời gian cũng không còn sớm, chính mình hiện tại cũng không thể giống nguyên lai giống nhau. Đồng thu luyện đành phải căng ra đầu gõ gõ môn, bên trong động tĩnh nháy mắt đình chi, thực mau, đồng thu luyện liền nghe thấy được một trận dồn dập tiếng bước chân. Mà theo tiếng bước chân bách cận, cửa phòng bị kéo ra, là Chu Trường An kia một chương bị khí đỏ mặt. Chu Trường An thấy đồng thu luyện, rửa mặt có vẻ có chút co quắp. Đồng pháp y, ngài vội xong rồi sao? Vào đi, đồng thu luyện gật gật đầu. Đồng thu luyện vốn dĩ sẽ cho rằng này Lạc Dương khẳng định cũng là bị tức giận đến không được. Kết quả hảo, này Chu Trường An gãi gãi tóc, này cả người mặt là thanh một thời gian bạch một thời gian. Nhưng thật ra Lạc Dương kiều chân ngồi ở trên sofa mặt. Nhìn đến đồng thu luyện hướng về phía đồng thu luyện cười cười. Tiểu luyện, mau ngồi đi, này bởi vì bận việc kiểu mới ma túy án tử, hai người đã trở nên rất quen thuộc. Đồng thu luyện cười gượng một chút, liền ngồi hạ, Chu Trường An còn lại là cấp đồng thu luyện đổ chén nước. Đồng pháp y, thế nào a? giải phẫu hoàn thành thế nào a? Chu Trường An có vẻ có chút gấp không chờ nổi. Không có gì có giá trị manh mối. Bất quá cái này người chết tử vong thủ pháp cùng năm đó ba người tử vong thủ pháp đều là nhất trí. Cụ thể báo cáo, chờ buổi chiều Tiểu Bạch sửa sang lại hào, sẽ cho ngươi đưa lại đây. Không quá quan với người chết kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Các ngươi điều tra thế nào a? Đồng Thu Luyện thong thả ung dung uống ngụm trà. Kỳ thật không điều tra còn tưởng rằng cái này Phương Lâm Lâm là cái bình thường nữ sinh viên. Bất quá này một điều tra, sát phát hiện cái này nữ hài quan hệ xã hội vẫn là thập phần phức tạp. Chu Trường An lời này nhưng thật ra khiến cho Đồng Thu Luyện một ít chú ý, không phải nói là cái. Đại bốn đang ở thực tập nữ sinh viên sao? Có cái gì hảo phức tạp, hẳn là cũng là vừa rồi đi vào xã hội đi. Chu Trường An lắc lắc đầu, chẳng lẽ không phải như vậy một chuyện? Này nữ hài thật sự thực tú khí thanh thuần a, thoạt nhìn cũng không giống như là cái gì người xấu a. Cái nào người xấu trên mặt viết người xấu hai chữ a? Ta và ngươi nói đi, kỳ thật nàng đi, chúng ta lúc ban đầu bắt đầu điều tra thời điểm, chính là cảm giác, cái này nữ hài bị chết thật là đáng tiếc, nàng ở trường học cũng là cái loại này thành viên tích cực. Mỗi năm đều là lấy học bổng. Học tập thành tích cũng là thập phần ưu dị, nhưng là người này duyên sao? Chu Trường An dừng một chút, lắc lắc đầu, chẳng lẽ là nàng ở trường học chịu người xa lánh? Vẫn là như thế nào? Có chút thời điểm, nếu là một người quá mức ưu tú nói, ở trường học đã chịu xa lánh gì đó, cũng là thực bình thường đi. Không phải đơn giản như vậy, bởi vì từ nàng đồng học trong miệng biết được, cái này nữ hài phong bình không thế nào hảo. Trường học có rất nhiều đồn đãi, nói là cái này nữ hài là dựa vào thân thể mỹ mạo gì đó. Khụ khụ, Chu Trường An rõ ràng cảm giác được từ Lạc Dương cái kia phương hướng hướng về phía chính mình. Đầu tới không hữu hảo ánh mắt, dù sao bọn họ ban nữ sinh, hoặc là nói toàn bộ viện hệ nữ sinh đều không thích nàng. Hơn nữa tới rồi thực tập công ty, trước đó không lâu còn đã xảy ra một việc. Đồng Thu Luyện nhíu mày, đánh gãy Chu Trường An lời nói. Chờ một chút, mỹ mạo, thân thể, này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ a. Đây đều là ai ở bịa đặt. Đồng Thu Luyện hiển nhiên có vẻ có chút kích động, như thế làm Chu Trường An kinh ngạc một chút, bởi vì Đồng Thu Luyện giờ phút này biểu tình rõ ràng có chút không thích hợp a. Ngươi cùng ta lại đây một chút đi. Chu Trường An nói mang theo Đồng Thu Luyện cùng Lạc Dương tới rồi một gian phòng thẩm vấn. Bọn họ vừa mới đi vào, liền thấy phòng thẩm vấn bên trong ngồi một nữ hài tử. Đúng vậy, thoạt nhìn tuổi không lớn, chát đuôi ngựa, tuy rằng ăn mặc quần áo lao động, nhưng là trên mặt như cũ là như vậy ngây ngô cùng non nớt. Mà nữ hài nước mắt lưng tròng, tựa hồ là thập phần ủy khuất. Bởi vì giờ phút này phòng thẩm vấn bên trong còn có hai cảnh sát. Mà nàng thoạt nhìn cũng là có vẻ thập phần sợ hãi. Bởi vì nàng trên người mặt cũng không có mang lên cái gì còng tay chân khảo gì đó. Cho nên nói hẳn là chính là lệ thường dò hỏi thôi. Các ngươi loại này dò hỏi phương pháp, đem người làm sợ làm sao bây giờ? Đồng Thu Luyện nhìn này nữ hài cũng là thập phần co rúm lại bộ dáng. Ngươi cũng không biết nói, phía trước nàng thái độ nhưng kiêu ngạo, hoàn toàn đều là cái loại này không ai bì nổi, chúng ta là như thế nào hỏi nàng đều lăng là không nói lời nào a. Đây chính là đem chúng ta cấp tức chết rồi, này hảo hảo hỏi chuyện, không hảo hảo nói chuyện, Triệu Minh liền đem nàng đưa tới phòng thẩm vấn bên trong. Này không, nghe nói vừa mới phun ra điểm đồ vật ra tới. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, người này là người chết người nào a? Đồng sự vẫn là đồng học. Đồng Thu Luyện nhìn phòng thẩm vấn bên trong nữ hài. Nàng cúi đầu, nhưng là nàng thấy kia nước mắt, chính bùm bùm hướng phía dưới rớt đâu. Nhìn cũng là quái làm người đau lòng. Đồng học kiêm đồng sự đi. Bất quá này nữ sinh thượng đoạn thời gian bị cái nào công ty khai trừ rồi. Hiện tại ở địa phương khác đi làm. Bất quá nghe nàng nói, nàng đã làm sai chuyện tình, nhưng là chuyện này chỉ có Phương Lâm Lâm biết, Lúc sau việc này bị công ty đã biết, nàng đã bị khai trừ rồi. Nàng liền cảm thấy là Phương Lâm Lâm cao mật, cho nên đối nàng cũng là ghi hận trong lòng tái ngoại giang nam. Nàng vốn dĩ chính là hồ ly tinh, là cái không biết xấu hổ đồ vật, ở trường học thông đồng lão sư, tới rồi trong công ty mặt liền định bợ lấy lòng lãnh đạo. Chúng ta ai không biết nàng cùng giám đốc có một chân a. Kia giám đốc đôi mắt chăm chú vào trên người nàng mặt liền hạ không tới. Thật là ghê tởm đã chết, chán ghét nàng người nhiều đi, người đi chúng ta trường học hỏi một chút a, nhìn xem nàng có hay không bị người bao dưỡng, bằng không lúc ấy tan học liền có một cái cao cấp xe hơi tiếp nàng là ở sao lại thế này a. Loại này nữ nhân đã chết cũng là sạch sẽ, tựa hồ là tâm tình bình phục một ít đi, này nữ hài đột nhiên liền bùm bùm nói một đống lớn đồ vật. Nhưng thật ra nghe được mọi người sửng sốt, các ngươi dựa vào cái gì muốn như vậy thẩm vấn ta a? Chán ghét nàng người nhiều như vậy, rõ ràng chính là cái bình hoa, nàng khảo thí thành tích khẳng định đều là gian lận tới. Mỗi ngày liền biết câu tam đáp bốn, nơi nào có thời gian học tập a? Chúng ta trong viện mặt học tập khắc khổ học sinh nhiều như vậy. Dựa vào cái gì mỗi lần đều là nàng lấy giải nhất học kim a? Đồng Thu Luyện thở dài. Làm sao vậy? Lạc Dương đứng ở Đồng Thu Luyện bên người. Kỳ thật Lạc Dương đối loại này tiểu nữ sinh chi gian lục đục với nhau. Đoán tới đoán đi đồ vật, một chút hứng thú đều không có. Đặc biệt là này đó hai từ, kỳ thật cũng chính là nửa cái chân bước vào xã hội. Này nói chuyện gì đó, có gặp thời chờ còn như là choai choai hai từ. Lạc Dương nghe một chút liền tính. Hoàn toàn sẽ không hướng tới trong lòng đi. Huống chi, nàng mỗi lần đề quân hàm thời điểm, chính là không thiếu được đã chịu người khác mắt lạnh nghi kỵ. Cái gọi là không nhận người đố là tài trí bình thường, lời này cũng không phải không phải không có. Lý, chỉ là cảm thấy rõ ràng cái gì cũng không biết, liền bắt đầu hỗn loạn nghi kỵ người khác, thật là buồn cười đến cực điểm. Đồng Thu Luyện lạnh lùng cười. Trực tiếp lướt qua Chu Trường An, trực tiếp chạy tới cách vách phòng thẩm vấn, trực tiếp liền mở ra phòng thẩm vấn môn, mà đương phòng thẩm vấn bên trong môn bị khai đến nháy mắt. Bên trong ba người đều là ngốc ngốc nhìn Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện đem trên tường mặt chiếu sáng đèn mở ra. Nơi này nháy mắt trở nên sáng trong, mà nữ hài kia giờ phút này trên mặt mặt còn một ít trào phúng cùng âm lạnh ý cười. Chẳng qua còn không có tới kịp thu liễm, giờ phút này chính cứng đờ treo ở khóe miệng, mà nhìn đến Đồng Thu Luyện đâu lạnh như băng xương mặt. Ở trắng bạch đèn huỳnh quang hạ, càng là có vẻ có chút vắng lặng. Ngươi cùng Phương Lâm Lâm là có bao nhiêu thù, ngươi rốt cuộc đều biết một ít cái gì, ngươi liền nói nàng câu tam đáp bốn, là cái hồ mị tử. Đồng Thu Luyện thanh âm vắng lặng. Nhưng thật ra làm theo sau theo tới Chu Trường An cùng Lạc Dương lắp bắp kinh hãi. Đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên liền sinh khí đâu? Chu Trường An nghi hoặc nhìn Lạc Dương. Lạc Dương chỉ là nhún vai. Nàng như thế nào biết đây là làm sao vậy a? Này vừa mới còn êm đẹp. Này như thế nào đột nhiên liền hỏa khí lớn như vậy đâu? Ngươi là ai a? Ngươi càng là cái gì cũng không biết. Kia nữ sinh trực tiếp miệng lưỡi sắc bén trở về một câu. Đồng Thu Luyện chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhìn dáng vẻ chính mình xem người vẫn là không chuẩn, vừa mới còn cảm thấy cái này nữ sinh có chút đáng thương. Lần này từ miệng lưỡi sắc bén nhưng thật ra làm Đồng Thu Luyện giật mình không nhỏ, đồng pháp y. Ngài ngồi đi, này cục cảnh sát người cũng đều là biết Đồng Thu Luyện là mang thai. Mà ở bọn họ nói pháp y cái này từ thời điểm. Kia nữ sinh nhìn Đồng Thu Luyện ánh mắt đột nhiên từ lúc bắt đầu không sợ gì cả. Biến thành một loại mang theo nhẹ nhẹ nhút nhát biểu tình. Rốt cuộc trước mặt nữ nhân này chính là Tiêu Thị Phu Nhân A. Đồng Thu Luyện đăng báo ảnh chụp đều là hóa trang. Hiện tại loại này để mặt mộc bộ dáng. Này nữ sinh nhưng thật ra liếc mắt một cái không có nhận ra tới ta là cùng nàng hoàn toàn không quen biết, nhưng là làm pháp y, ta có thể thực phụ trách nói cho ngươi một việc. Đồng Thu Luyện dừng một chút, mà cái này nữ sinh còn lại là có chút mờ mịt nhìn đồng tu luyện. Ánh mắt kia chung mang theo một chút không biết làm sao. Rốt cuộc vẫn là cái hai từ. Đồng tu luyện thở dài. Phương Lâm Lâm thân mình thực sạch sẽ. Nàng chưa từng có làm ra quá cái gì bán đứng thân thể sự tình. Cho nên các ngươi những cái đó chửi bới gì đó, đều có thể đình chi. Cái kia nữ sinh mở to hai mắt nhìn đồng tu luyện. Đồng tu luyện còn lại là sâu kín thở dài. Ta là pháp y, cùng các ngươi đều không có tiếp xúc. Ta không cần vì ai đi nói dối hoặc là làm gì. Ta chỉ là thuần túy nhìn không được. Như vậy một cái nữ hài bị các ngươi như vậy bôi nhọ. Nàng là cái hảo nữ hài. Mà cái kia nữ sinh tựa hồ vẫn là không thể tin được giờ phút này chính mình nghe thấy đồ vật. Huống hồ nàng thân mình có sạch sẽ không? Ta so các ngươi đều rõ ràng. Hơn nữa rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện, cũng không phải các ngươi thấy chính là chân thật. Huống hồ rất nhiều chuyện, ngươi cũng không có tận mắt nhìn thấy không phải sao? Liền tỉ như nói mật báo sự tình. Chu Trường An cùng Lạc Dương liếc nhau. Tựa hồ cũng không biết nên nói chút cái gì. Đặc biệt là Chu Trường An. Nhưng thật ra thật sự cho rằng Phương Lâm Lâm chính là bọn họ trong miệng nói cái loại này nữ hài. Rốt cuộc hiện tại điều tra còn không thâm nhập. Mà đồng tu luyện lại nói cái này nữ hài thân mình đặc biệt sạch sẽ. Chu Trường An hít sâu một hơi. Quả nhiên nói xem người không thể quang xem bề ngoài a. Lạc Dương chỉ là nhướng nhướng chân mày. Ở trong lòng mặt yên lặng mà cấp Chu Trường An hơn nữa một câu, nông cạn ở nông thôn kỳ nông. Có lẽ là đồng tu luyện cùng Lạc Dương đều là đồng dạng người. Rất sớm liền ở chính mình sở làm lĩnh vực có chút danh tiếng. Hơn nữa xuất sắc bề ngoài. Cho nên bên ngoài đánh giá vẫn luôn là khen chê không đồng nhất. Lạc Dương lựa chọn chính là dùng thực lực của chính mình nói chuyện. Mà đồng tu luyện còn lại là vẫn luôn đều muốn cho thời gian chứng minh hết thảy. Nhưng là đồng tu luyện cũng biết đối với một nữ hài tử tới lời nói. Rất nhiều đồ vật cũng không phải thật sự có thể thừa nhận lợi hại, đồng tu luyện ra cục cảnh sát. Thời điểm, kỳ thật trong lòng là có vẻ có chút uể oải, liên quan trên mặt biểu tình đều có vẻ phá lệ lãnh tình. Chu Trường An là phụ trách đem đồng tu luyện đưa về ra. Này dọc theo đường đi mặt chính là một câu cũng không dám nhiều lời. Sợ nói gì đó chọc giận đồng tu luyện. Bởi vì đồng tu luyện rời đi thời điểm, đối với phòng thẩm vấn nữ hai, ném xuống như vậy một câu. May mắn Phương Lâm Lâm tử vong là hắn giết, nếu là tự sát lời nói. Các ngươi mọi người liền đều là đồng lõa, là các ngươi giết chết nàng. Là các ngươi không tín nhiệm cùng vô cớ nghi kỵ, làm nàng không chỗ dung thân. Các ngươi tất cả mọi người là đồng lõa. Các ngươi đều là tội nhân. Các ngươi cả đời đều sẽ sống ở áy náy bên trong. Bất quá hiện tại người là hắn giết. Các ngươi cũng không cần áy náy đi. Này cuối cùng nói muốn nhiều châm chọc liền có bao nhiêu châm chọc. Đặc biệt là đồng tu luyện trên mặt cái loại này ngoài cười nhưng trong không cười tươi cười. Càng là làm nữ hài kia, nước mắt vẫn luôn hướng phía dưới rớt. Ngượng ngùng, hôm nay ta có chút kích động. Thai phụ sao, ngươi muốn lý giải một chút. Đột nhiên đồng tu luyện liền mở miệng. Chu Trường An trực tiếp a một tiếng, sau đó nhẹ nhàng giọng nói. Ân, không có việc gì, không có việc gì. Chu Trường An cười đến xấu hổ, giờ phút này đồng tu luyện nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ. Kỳ thật là bởi vì đồng tu luyện nhìn đồng tề lưu lại một ít đồ vật. Nơi này có một ít việc ký lục đồng tề ở ngục chung một ít mưu trí lịch trình. Hắn nói thực minh bạch, kỳ thật cái dạng gì thống khổ, cái dạng gì cực khổ, hắn đều là có thể cố nhịn qua. Nhưng là để cho nhân tâm hàn chính là người khác cái loại này không tín nhiệm mang theo trào phúng. Ánh mắt, rõ ràng là không chút nào tương quan người. Lại ở trên mạng mặt không kiêng nể gì bôi nhọ ngươi. Làm cho giống như thật sự thực hiểu biết giống nhau. Không kiêng nể gì các loại chửi rùa. Đôi khi thậm chí sẽ liên lụy đến người nhà của ngươi. Mà đây là làm hắn khó nhất lấy chịu đựng. Đồng tề cảm thán nói. Cổ nhân từng bảo, ba người thành hồ. Hiện tại xem ra, cổ nhân thành không khinh ta cũng. Đồng Thu Luyện nhìn chua xót, mà hôm nay thấy Phương Lâm Lâm bị bôi nhọ. Nói thật, tuổi trẻ nữ hài chi gian tồn tại một ít nghi kỵ. Đây là có thể lý giải, nhưng là Phương Lâm Lâm lại là vẫn là cái xử nữ. Nói cái gì ỷ vào thân thể cùng mỹ mạo, cùng ai ai ai câu kết làm bậy, nhưng thật ra thật là buồn cười. Đồng Thu Luyện vốn đang là có chút uể oải tâm tình. Nhưng trở lại Tiêu gia lúc sau, cái loại này uể oải chi tình nháy mắt bị trở thành hư không? Đồng Thu Luyện tựa hồ không thể tin được hai mắt của mình. Giờ phút này trên cỏ mạt, Tiêu lão gia tử cùng Tiểu Dịch đang ngồi ở một cái đại đại ô che nắng phía dưới. Hai người tựa hồ là đang nói chuyện thiên gì đó, mà Tiêu Thần còn lại là ở một bên nhìn giờ phút này đang đứng ở trên cỏ mạt nam nhân. Giờ phút này Tiêu Hàn ở mấy cái bác sĩ chỉ đạo phía dưới đang ở trên cỏ mạt rèn luyện, Tiêu Hàn dưới chân mặt phóng chặt chẽ dụng cụ, Tiêu Hàn ngón tay mặt trên cũng mang theo dụng cụ thiết bị. Mà Tiêu Hàn giờ phút này trên trán mặt đều là mồ hôi mỏng. Nhìn đến Đồng Thu Luyện, liền hướng về phía Đồng Thu Luyện cười, xoay người đối với Seren nói gì đó. Seren liền bắt đầu giúp Tiêu Hàn trên người mặt cùng nhau dỡ xuống tới. Đồng Thu Luyện chỉ là chậm rãi đi vào Tiêu Hàn, nàng đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiêu Hàn chân trái. Tiêu Hàn ăn mặc quần, hơn nữa Tiêu Hàn là đứng, đang ở hướng về phía chính mình cười. Đồng Thu Luyện sắp đi vào Tiêu Hàn thời điểm, đứng lại, Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, Đồng Thu Luyện đứng ở tại chỗ, chờ. Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn thong thả hướng tới chính mình đi tới. Tiêu Hàn chân trái nâng lên tới thời điểm, có vẻ thập phần cố hết sức, hơn nữa Tiêu Hàn trên tay mặt còn đỡ chống đỡ vật. Chỉ là nhấc chân động tác, nhưng là Tiêu Hàn lại ước chừng dùng mười mấy giây, mà lúc sau động tác cũng là có vẻ thập phần chốc chác. Tiêu Hàn mỗi khi hoàn thành một động tác, liền ngẩng đầu xem một cái Đồng Thu Luyện. Kỳ thật Đồng Thu Luyện đôi tay gắt gao mà nắm lấy. Nàng nhìn Tiêu Hàn như vậy bộ dáng, trong lòng thật là như là bị người nắm lên giống nhau khó chịu. Mà nàng cảm thấy chính mình mũi ê ẩm, Tiêu Hàn liền như vậy đi rồi một bước, không thể nói là một bước, mà là nửa bước, mà Đồng Thu Luyện rõ ràng chú ý tới ở Tiêu Hàn duỗi tay. Seren thần sắc thực khẩn trương. Bọn họ đã làm tốt Tiêu Hàn tùy thời có thể ngã xuống đất chuẩn bị. Tiểu Luyện, thấy sao, ta có thể đi rồi. Đồng Thu Luyện cắn cắn môi, nhưng là lại vô luận như thế nào đều tễ không ra một tia tươi cười. Nhưng thật ra Tiêu Hàn hướng về phía Đồng Thu Luyện cười. Ta đều có thể đứng lên, nếu muốn trở lại từ trước cũng chính là thời gian vấn đề. Ngươi như thế nào đều không cao hứng đâu. Tiêu Hàn trong thanh âm mặt mang theo một tia mỏi mệt. Mà một bên Tiêu lão gia tử cùng Tiểu Dịch cũng là ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn. Seren nhìn đến Tiêu Hàn thân hình đều có chút không ổn định. Đi tới Tiêu Hàn bên người. Tiêu công tử, hôm nay rèn luyện đã đủ rồi. Ở như vậy nói, ngươi chân trái sẽ chịu không nổi bóng đá hào môn toàn văn đọc. Nhưng là Tiêu Hàn tựa hồ cũng không tính toán để ý tới Seren. Đồng Thu Luyện chú ý tới Tiêu Hàn là tính toán hướng tới chính mình lại đi một bước. Đồng Thu Luyện bước nhanh tiến lên, mà Đồng Thu Luyện còn không có đi đến Tiêu Hàn trước mặt thời điểm. Tiêu Hàn cả người thân mình liền về phía trước khuynh, này nhưng sợ hãi rất nhiều người. Đồng Thu Luyện lập tức bước nhanh tiến lên, duỗi tay trực tiếp ôm lấy Tiêu Hàn, mà bởi vì Seren ở một bên giúp đỡ. Tiêu Hàn toàn bộ thân mình may mắn không có hoàn toàn đè ở Đồng Thu Luyện trên người mặt. Liền Tiêu Hàn này thể trọng, lần này từ đi xuống cũng là đến không được. Seren nhìn Tiêu Hàn thân hình xem như cố định, liền sau này lui một bước, mà Tiêu Hàn duỗi tay gắt gao mà ôm vòng lấy Đồng Thu Luyện bả vai. Tiêu Hàn, ngươi điên rồi có phải hay không? Chân của ngươi còn không có khôi phục hảo đâu. Ngươi có thể hay không hảo hảo yêu quý thân thể của mình a? Đồng Thu Luyện cắn chặt răng, tên hỗn đản này, thật là một khắc đều không cho người bớt lo. Ngươi nói một chút ngươi, không phải đều cùng ngươi đã nói sao? Phục kiện vận động muốn số lượng vừa phải, nói cách khác rất có thể sẽ khiến cho miệng vết thương đứt gãy. Thậm chí là lưu lại di chứng. Ta không phải đã sớm cùng ngươi đã nói sao? Ngươi như thế nào? Hảo Tiểu Luyện, làm ta an tĩnh ôm ngươi trong chốc lát được không? Đừng niệm, ta biết sai rồi còn không được sao? Tiêu Hàn nói chuyện thanh âm có chút khí âm, mà Đồng Thu Luyện cũng rõ ràng cảm giác được Tiêu Hàn hô hấp ở chính mình bên tai bên người mang. Theo một chút thở dốc, Đồng Thu Luyện cũng cảm giác được Tiêu Hàn chôn ở chính mình phần cổ trên mặt mặt đều là mồ hôi mỏng. Hơn nữa Tiêu Hàn trên người mặt nhiệt độ cơ thể rất cao. Có chút trước người, Tiểu Luyện, ta nhớ rõ ngươi nguyên lai rõ ràng lời nói không nhiều lắm. Như thế nào hiện tại càng ngày càng có thể nói. Tiêu Hàn nghỉ ngơi trong chốc lát, mới cảm thấy chính mình hơi chút hô hấp vững vàng một ít. Đồng Thu Luyện thật là cảm thấy hảo tâm đều bị trở thành lòng lang dạ thú. Nàng chỉ là duỗi tay nhẹ nhàng đấm đánh một chút Tiêu Hàn phần lưng. Ngươi cho rằng ta thật sự tưởng nói ngươi sao? Lãng phí ta nước miếng ngôi sao? Đồng Thu Luyện tức giận nói. Được rồi, ta biết ngươi là yêu ta. Có phải hay không? Tiêu Hàn lời này nói xong. Đồng Thu Luyện rõ ràng thấy. Vốn dĩ một bên còn đang xem náo nhiệt Tiêu gia mặt khác ba nam nhân. Vẫn là hứng thú bừng bừng. Vừa nghe lời này, đều là sôi nổi cúi đầu. Bắt đầu kề tai nói nhỏ. Mà Đồng Thu Luyện còn không có tới kịp mở miệng. Tiêu Hàn há mồm cắn một ngụm Đồng Thu Luyện mềm nhuận no đủ vành tai. Đồng Thu Luyện thân mình cứng đờ một chút, Tiêu Hàn còn lại là dùng đùi phải chống đỡ thân mình. Hơi hơi rời đi Đồng Thu Luyện, ở Đồng Thu Luyện môi đỏ mặt trên nhẹ mổ một chút. Tiểu Luyện, ngươi biết ta nhớ ngươi tâm đều đau. Tiêu Hàn thanh âm ép tới rất thấp, không biết như thế nào. Lúc này đây Đồng Thu Luyện cư nhiên nghe ra Tiêu Hàn thứ này ý tại ngôn ngoại. Nàng chỉ là duỗi tay nắm chặt Tiêu Hàn quần áo. Trên mặt tràn đầy xấu hổ buồn bực. Còn có nửa tháng, Đồng Thu Luyện ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn nửa tháng. Nửa tháng là thứ gì? Tiêu Hàn nhìn Đồng Thu Luyện kia vẻ mặt mờ mịt, trực tiếp cúi người ngậm lấy Đồng Thu Luyện môi. Khẽ cắn liếm láp, làm cho Đồng Thu Luyện trong lòng có chút hốt hoảng. Mà một bên tất cả mọi người là sôi nổi nghiêng đầu chuyển hướng về phía khác phương hướng. Lần này tới liền mở ra ngược cầu hình thức sao? Còn có nửa tháng con của chúng ta liền mãn 3 tháng. Bác sĩ không phải nói mãn 3 tháng liền có thể hành phòng sự sao? Tiêu Hàn thanh âm đều bị tất cả nuốt hết ở hai người mồm miệng chi gian. Đồng Thu Luyện trong lòng cái kia khí a, thứ này cư nhiên lại nói chuyện này. Thật là đủ rồi, mà Tiêu Hàn còn lại là rời đi Đồng Thu Luyện môi đỏ. Seren lập tức đem xe lăn đẩy qua đi, đỡ Tiêu Hàn ngồi xuống trên xe lăn mặt. Seren lấy ra đặt ở trước ngực trong túi mặt vờ. Hôm nay huấn luyện đã đủ rồi. Ta nếu là không ở thời điểm, nhớ lấy không thể tự mình rèn luyện. Thực không an toàn, này cũng không phải rèn luyện càng nhiều càng tốt. Người xương cốt đang ở chữa trị chung. Tạm thời không thể thừa nhận rất lớn lượng vận động, cho nên Tiểu Luyện, ngươi cần phải hảo hảo mà nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Seren nghiêm túc lên thời điểm, còn tính giống cá nhân, kỳ thật liền ở Tiêu lão gia tử đến Tiêu gia lúc sau. Seren đến Tiêu gia cấp Tiêu Hàn làm kiểm tra thời điểm. Đã xảy ra một kiện làm Seren đặc biệt vô ngữ sự tình. Tiêu lão gia tử ở Seren lúc sau. Trực tiếp hét lớn một tiếng, ngươi cái yêu nghiệt, đứng lại, Seren lập tức cả người đều là ngốc rớt, nhưng là này Tiêu lão gia tử trung khí 10 phần A. Kia một tiếng giống to, 10 phần làm Seren cả người đầu óc đều là mộc rớt. Seren hoàn toàn không quen biết Tiêu lão gia tử A, chỉ là nhìn cái này lão gia tử hướng tới chính mình đi tới. Trong tay còn cầm một cái chổi lông gà. Đây là tình huống như thế nào a? Ngươi nói một chút ngươi hảo hảo người không làm, ngươi nói ngươi đều là làm sự tình gì? Seren hoàn toàn là ngốc, chính mình làm cái gì a? Ngươi đừng vẻ mặt vô tội nhìn ta, ta nói cho ngươi, ta đều biết ngươi không bình thường, ngươi nói một chút ngươi, lớn lên cũng là môi hồng răng trắng, tuy rằng nói là cái tiêu chuẩn tiểu bạch mặt, nhưng là ngươi cũng đừng chọn chúng ta người của Tiêu gia xuống tay A Hàn Ngu Chi Ma nữ Hiếu Uyên. Tiêu lão gia tử nói đó là một cái lời nói thấm thía a. A, xuống tay, Seren tự nhận là chính mình còn không có cái này lá gan đối Tiêu Hàn xuống tay đi. Tuy rằng nói Tiêu Hàn thực phù hợp khẩu vị của hắn. Nhưng là này Cố San Nhiên cùng Tiểu Dịch ở chỗ này đâu. Hắn nào dám xuống tay a? Nói nữa, chính mình gần nhất chính là ngoan thật sự a. Này lão gia tử rốt cuộc nơi nào toát ra tới a? Người tới, đóng cửa, phóng đại người. Seren giờ phút này vẫn là có chút ngốc. Chính mình rốt cuộc là làm cái gì a? Nhưng là đương hắn thấy đại nhân hướng tới chính mình xông tới thời điểm. Trực tiếp giải khai chân liền bắt đầu chạy như điên a. Này Tiêu gia đại nhân cùng trà trà. Seren vẫn là xem như tương đối thục. Này đại nhân liền con mắt đều không có cho hắn một cái. Ngạo kiều thực, Seren đã từng cầm cỏ đuôi chó trêu đùa quá lớn người. Đại nhân chỉ là dương mắt nhìn Seren. Này bị Seren trêu chọc đến nóng này. Lộ ra nó trong miệng răng nanh sắc bén. Sợ tới mức Seren ném thảo liền chạy. Hiện tại hảo, đại nhân này hắc hắc một đoàn. Bay thẳng đến chính mình vọt lại đây. Này Seren còn không chạy à. Gâu gâu gâu. Seren trực tiếp sợ tới mức trong tay mặt cầm hòm thuốc đều ném tới trên mặt đất mặt. A, cứu mạng a, Tiêu Hàn, cứu mạng a, mau tới cứu mạng a. Tiêu Hàn giờ phút này đang ở thư phòng cùng Quý Viễn đàm luận sự tình đâu. Hoàn toàn nghe không thấy thanh âm này a, mà Tiểu Dịch còn lại là ở bên ngoài cấp trà trà tắm rửa. Tiểu Dịch cứu mạng a. Nhà ngươi cẩu muốn ăn thịt người a, cứu mạng a, a, này Tiêu gia từ trên xuống dưới, liền nghe thấy được Seren tiếng kêu rên âm. Seren vốn dĩ cũng không phải cái gì thể năng người rất tốt. Thực mau Seren tốc độ liền càng lúc càng nhanh, Seren trực tiếp chạy bất động, trực tiếp xoay người nhìn đại nhân lại đột nhiên ở khoảng cách Seren 1 mét chỗ địa phương ngồi định rồi. Liếm liếm chính mình cẩu móng vuốt, kỳ thật trà trà cùng đại nhân vô luận là hàm răng cùng móng vuốt mặt trên móng tay đều là bị tu bổ. Phản ứng qua đến, kỳ thật không có gì thương tổn lực, chẳng qua này Seren bản thân chính là sợ cẩu người thôi. Cố tình tìm đường chết còn thích trêu chọc cẩu cẩu. Tiểu Dịch, nhà của ngươi cắn người, ngươi đều mặc kệ sao? Tiểu Dịch còn lại là ngẩng đầu nhìn Seren. Cầm mau xoát chính mình cấp trà trà tắm rửa. Tới, tắm lâu. Đại nhân, ngươi vừa mới tắm xong. Đừng đem chính mình làm dơ. Đại nhân chỉ là nức nở kêu một tiếng. Seren như thế nào cảm thấy lời này nghe như vậy thận đến hoảng đâu. Cái gì kêu đại nhân đừng đem chính mình làm dơ a? Này hiện tại nên lo lắng người không nên là ta sao? Mà đại nhân giờ phút này cũng không truy Seren. Chính là vây quanh Seren bắt đầu vòng quyền, làm cho Seren đều bắt đầu ra đầu tê dại. Vẫn là Tiêu Hàn nhìn thời gian mau tới rồi. Này Seren như thế nào còn chưa tới a? Này vừa hỏi mới biết được. Này Seren bị đại nhân bức cho. Thiếu chút nữa đều phải leo cây. Tiêu Hàn lắc lắc đầu. Quý Viễn đẩy Tiêu Hàn đi ra ngoài thời điểm. Đại nhân, Tiêu Hàn thanh âm vừa mới truyền ra đi. Đại nhân, liền trực tiếp phe phẩy cái đuôi, thập phần chó săn chạy tới Tiêu Hàn bên chân. Tiêu Hàn cúi người sờ sờ đại nhân đầu. Được rồi, đi một bên chơi đi. Đại nhân kêu một tiếng, liền trực tiếp đi tới bên kia. Này phải đi thời điểm, còn xoay người nhìn Seren liếc mắt một cái. Seren nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Này cậu xác định chỉ là một cái cậu sao? Nima. Thật là hù chết lão tử. Seren có thể nói hắn hai chân đều bắt đầu run lên sao? Tiêu Hàn nhìn Seren này hai chân đều bắt đầu run lên. Lập tức cười, Quý Viễn, đem ta không cần xe lăn đẩy ra cấp Seren ngồi. Ta xem ngươi muốn đứng không yên. Seren trực tiếp đi tới một bên một cái ghế trên mặt ngồi xuống. Tiêu Hàn, ta là tới xem bệnh, ta không phải tới bị kinh hách. Ngươi có thể hay không hảo hảo mà quản nhà các ngươi cậu a? Thật là dọa chết người. Yên tâm đi, nhà của chúng ta cầu đều là định kỳ kiểm tra tiêm vào vaccine phòng bệnh. Tuyệt đối không có bệnh truyền nhiễm. Seren ngạc nhiên, này vừa mới chuẩn bị đảo ly trà. Nghe xong lời này, này tay run lên, nước trà đều xái ra tới. Nhưng thật ra An Thúc đi qua đi, ta đến đây đi. Seren gật gật đầu, Nima, cùng đánh không có đánh vaccine phòng bệnh không có quan hệ được chứ. Chẳng lẽ người ý tứ chính là, ta liền tính là bị cắn một ngụm cũng là không có quan hệ lâu. Tiêu Hàn, lại nói như thế nào ta cũng là người ân nhân cứu mạng. Có ngươi như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng sao? Còn có a, nhà ai cầu sẽ vòng quanh khách nhân chạy a. Seren trực tiếp nâng chung trà lên đột nhiên rót một miệng trà. Hắn cảm thấy chính mình cả trái tim hiện tại vẫn là loạn nhầy. Kia đại nhân ánh mắt đen lúng liếng, ở ngươi trên người mặt quét tới quét lui, thật là làm người cảm thấy cả người đều tê dại. Làm sao vậy, ngươi có ý kiến sao? Gâu gâu. Tiêu Hàn nói vừa mới nói xong, đại nhân liền đột nhiên kêu hai tiếng, này Seren trong tay cái ly trực tiếp từ trong tay chảy xuống. Nước trà trực tiếp gặp được quần mặt trên, này không biết sao xui xẻo cố tình là loại địa phương kia. U, sợ tới mức đái trong quần a. Tiêu lão gia tử vừa mới ra tới liền thấy Seren đứng lên. Vẻ mặt vô thố đứng ở trên cỏ mặt, này tiêu lão gia tử nói xong. Seren quả thực muốn chết tâm đều có. Hết chương.